Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, người mật báo. Ở rộng lớn giáo đường bên trong cung điện, First Tế Ti chính nhìn xuống một vị quỳ gối bên chân hắn nông phu. Đối phương nguyên bản khôi ngô thân hình, bây giờ đã cúi thành một đoàn, hai tay hơi run, da rẻ hiện ra không bình thường màu xanh tím. Không muốn nửa ngày, những này sắc khối sẽ ngưng tụ thành bớt đen, cuối cùng lan tràn đến toàn thân cho tới hôm nay bị cảm hóa. Đã được cho đủ mạnh kiện, ta biết ngươi ở tại khu đông thành Thạch Sơn, thường thường sẽ vì giáo hội mang đến hơn một chút mới mẻ mạch hạt. Tế Ti mở miệng nói, ngài, nhớ kỹ ta, quá tốt rồi, Tế Ti đại nhân. Hắn cuống quýt dập đầu đạo, ta một gia đình đều cảm hóa tà bệnh, ta cần thánh linh dược tề, van cầu ngài, bất quá lần này ngươi là giáo hội mang đến cái gì đây? Thánh dược cũng không phải có thể tùy ý dành cho đồ vật. Felix không chậm không chật đất nói, nó cần ngươi dùng dáng vóc tiều tụy tâm tới trao đổi. Ta làm mua thuốc. Tiền đều bị những con chuột lừa đi rồi. Thạch Sơn run rẩy nói. Xin ngài tha thứ ta tâm không thành. Không nên hướng về chợ đen tìm kiếm đường tắt. Ta hiện tại chỉ còn. Còn lại dưới cái cuối cùng trứng gà. Mời ngài nhận lấy nó. Hắn từ trong lòng móc ra một viên tròn vo trứng gà. Hai tay nâng quá đầu đỉnh. Gửi gắm hy vọng với tràn đầy lừa gạt cùng bất công chợ đen. Tự nhiên sẽ chịu đến trừng phạt. Chẳng qua thần linh luôn sẽ đối với lạc đường biết quay lại cừu non duỗi ra cứu viện. Duy có ý thức đến chính mình lỗi lầm người, mới biết tại triều thánh trên đường càng chạy càng xa. Felix tiếp lấy trứng gà, mỉm cười nói, đứng lên đi, thần tha thứ ngươi, thật sự. Thạch Sơn không dám tin nói, sứ giả của thần chưa bao giờ lừa người. Felix vẫy vẫy tay, một người khác tín đồ lập tức nâng một hộp nước thuốc đi lên phía trước. Hắn từ giữa lấy ra 4 bình, giao đến trong tay đối phương, nếu như ta nhớ không lầm. Nhà ngươi tổng cộng 4 chiếc người chứ? Phải, đại nhân, hắn nuốt ngụm nước miếng, đem thánh linh dược tề nâng niu trong tay. Cúi người hôn hít Tế Ti dày, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Ta sau đó nhất định sẽ đem một đời đều dâng hiến cho giáo hội. Dâng hiến cho chân thần. Đứng ngoài quan sát tín đồ cũng bị tình cảnh này cảm động. Dồn dập hoan hô lên. Là giáo hội đại gia đình mới tăng một tên thành kính giả mà cảm thấy cao hứng. Chờ đến tiếng hoan hô nghỉ lấy. Felix đè xuống tay ra hiệu mọi người im lặng. Tiếp theo cất cao giọng nói. Vị kế tiếp. ... Như vậy thuốc nghi thức vẫn kéo dài đến hoàng hôn. Theo vương thành chỉnh điểm chuông vang, Felix Tế Ti tuyên cáo xong hôm nay nghi thức kết thúc. Sáng mai tiếp tục sau, ở mọi người giữ lại cùng cầu xin trong tiếng rời đi đại điện. Tuy rằng thân thể có chút mỏi mệt, nhưng tinh thần hắn như cũ trấn hưng, đứng ở trong đại điện khuynh nghe chúng nhân khẩn cầu cùng cầu nguyện. Nhìn bọn hắn không thể chờ đợi được nữa lấy lòng dáng dấp của chính mình. Tâm lý không khỏi bay lên sợi mình mới là thần linh cảm giác. Không, như thần linh bình thường chính là giáo hội bản thân. Felix nghĩ, mở ra tà dịch hòa dược vật sau, liền có thể dễ dàng khống chế người khác sự sống còn. Loại sức mạnh này cùng chân thần có cái gì khác nhau chớ? Hắn không khỏi cảm khái. Chính mình này một đời làm được tối lựa chọn chính xác. Chính là buông tha cho kế thừa gia nghiệp, ngược lại dấn thân vào với giáo hội. Ở trước lực lượng như vậy, căn bản không có ai có thể ngăn cản. Gia tài vạn quán thương nhân, quyền cao chức trọng quý tộc. Trước mặt tử vong, bọn hắn đều biết nguyện ý vứt bỏ hết thảy đem đổi lấy cơ hội sống sót. Trở lại hậu đường khu nghỉ ngơi. Một vị thần quan vội vàng tiến lên đón tới, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, đại nhân, có con chuột báo cáo nói phát hiện tình huống. Liên quan với cái gì? Đông Cảnh chạy dân, cụ thể tin tức hắn muốn gặp được ngài sau khi mới bằng lòng nói. Thần quan trả lời, dựa theo giáo hội trước chỉ thị, Phyllis ứng đầy đủ lợi dụng tà dịch và thuốc giải, làm hết sức là Hermes chuyển hóa càng nhiều tín đồ. Bởi vậy lôi kéo chạy dân cũng là trong kế hoạch của hắn một phần. Chẳng qua so sánh với vương đô thành dân, tầm quan trọng không phải cao như vậy mà thôi. Hắn vốn định lại trải qua thêm 2-3 ngày, chờ những này không nhà để về dân du cư bệnh chết một nửa lúc tái xuất thành tiến hành cứu chữa. Đồng thời để bọn hắn bổ khuyết vương đô chỗ trống. Cứ như vậy, to lớn một tòa vương thành, sắp có 90% nhân khẩu trở thành giáo hội tín đồ. Như vậy chiến công, thêm lúc trước tranh vương lệnh, e sợ đủ khiến hắn tiến thêm một bước nữa. Bước lên giáo chủ vị, chí ít ở luận công hành thưởng phương diện, giáo hội làm được vô cùng công chính, chưa bao giờ suy xét người có công huyết thống cùng thân phận. Chỉ cần biểu hiện xuất sắc, liền có thể thu được lên cấp. Chẳng lẽ chạy dân bên trong xảy ra vấn đề gì? Hắn áp chế đáy lòng nghi hoặc, lặng lẽ nói, người dẫn hắn đi mật đàm buồng đi, ta sau đó liền đến. Vâng, đại nhân. Felix cởi tế ti bào, từ trong tủ quần áo lấy ra một cái nhuyễn giáp thay đổi, lại khoác lên rộng rãi áo khoác, quay về bạc kính làm sơ chỉnh lý sau. Hắn hướng về mật đàm buồng đi đến, vị ở dưới đất buồng căn phòng nhỏ bên trong. Tế ti nhìn thấy tên kia, người mật báo, đầu hỗn độn, sắc mặt khô vàng, gầy cánh tay có thể một chút nhìn ra xương hình dạng. Chẳng qua kỳ quái chính là, ở trên người hắn không nhìn thấy bớt đen bệnh trạng. Đại nhân, ta gọi Lỗ Kim, đối phương vừa thấy được tế ti lập tức quỳ xuống nói. Ta có trọng yếu tình báo phải nói cho ngài. Ngươi nói đi, chính là, hắn ngẩng đầu, đánh giá mật thám trong phòng hai người khác. Muốn nói lại thôi, không ngại, vị này chính là Satterat thần quan, ta thủ hạ đắc lực. Felice nói, một vị khác là Hạt Nha bà, phụ trách trông giữ quản lý này căn mật thất, cơ hồ chưa từng rời mở nơi đây. Vậy ta liền nói, chẳng qua ngài từng hứa hẹn nước thuốc ở chỗ này. Hắn không nhịn được móc ra màu xanh lam bình nhỏ lung lay dưới. Chỉ cần tình báo của ngươi có giá trị, ta tự nhiên sẽ chữa khỏi ngươi tà dịch. Đại nhân, ta bảo chứng cái này tình báo tuyệt đối kinh người. Lỗ Kim dương đầu lên đạo, có người chính tại liên tục không ngừng vận chuyển chạy dân. Kênh đào ở trên đều có không đặt con thuyền. Đây là ta tận mắt nhìn thấy. Chỉ sợ không muốn mấy ngày, bọn hắn liền có thể đem chạy dân toàn bộ mang đi. Mang đi những kia bệnh ban đen người. Felix chân mày cau lại, ngươi không nhìn lầm chứ? Trước hắn cũng từng thu được có đội tàu tiếp thu đông cảnh dân chạy nạn tin tức. Chẳng qua này đúng là tình huống bình thường, các nơi quý tộc đều yêu thích thừa dịp nhà khác lãnh địa xuất hiện thiên tai hoặc sao lúc, dùng cực thấp đánh đổi cướp đoạt đi một nhóm sức lao động. Dù sao chờ đến tà dịch làm, những thứ ngu xuẩn kia tự nhiên sẽ gặp phải thần linh trừng phạt. Chẳng qua hiện tại, tại sao có thể có người biết rõ tà dịch hoành hành, còn đi thu dụng dân chạy nạn? Không, bọn hắn có được chữa khỏi tà bệnh phương pháp. Những lính đánh thuê kia cho bệnh nhân uống một túi kỳ quái nước sau, bớt đen rất nhanh sẽ biến mất. Có người còn tuyên bố, bọn hắn đến từ chính Tây Cảnh. Chỉ cần chạy dân nhóm theo đội tàu đi, đều biết thu được đồ ăn, nơi ở cùng tiền thù lao. Lỗ Kim dừng một chút, khó mà tin nổi nhất chính là, bên trong nhóm người này có nữ phù thủy. Ngươi nói cái gì? Chính xác 100%. Đại nhân, hắn hét lên, ta xen lẫn trong chạy dân trong đội ngũ lên thuyền, ngay từ đầu không hiện, mãi đến tận có người nhảy thuyền thoát đi, trên bờ lính đánh thuê chỉ chốc lát sau liền đuổi theo. ta mới chú ý tới bầu trời vậy, cái xoay quanh bóng đen không phải chim, mà là một tên phi hành nữ phù thủy. Ta sợ đến không dám nhúc nhích, mãi đến tận thuyền buồm chạy khỏi thật mấy dặm đường, lại cũng không nhìn thấy nữ phù thủy hình bóng. Ta mới tìm được cơ hội nhảy cầu chạy trốn, trở về gần như tiêu tốn mất thời gian một ngày. Lỗ Kim trà sát tay, đại nhân, ngài xem này, cái tình báo có đáng giá hay không, đổi lấy một bình thánh dược a? Chờ đã, ngươi nói bọn hắn có biện pháp trị liệu tà bệnh, mà ngươi cũng uống hạ dược nước, nói cách khác ngươi hiện tại không bị bệnh. Felix hỏi, ấy, lời nói là này dạng không sai, có thể ngài không phải nói, chỉ cần hỏi thăm được có giá trị tin tức, đều có thể. Lỗ Kim lúng túng nhếch miệng cười cợt, lộ ra đầy miệng cao thấp không đều răng vàng. Thì ra là như vậy, hắn muốn cầm chai này đã không dùng được thánh linh dược tề cầm chợ đen buôn bán. Felix trầm tư chốc lát, đối phương có bao nhiêu người? Người xác định bọn hắn đều là thương đội lính đánh thuê? Quả thật như thế, bọn hắn không có giáp trụ, cũng không có ngựa, vũ khí đều là mộc cây trường thương. Nhân số, Lỗ Kim gãi gãi đầu, nhiều nhất chẳng qua 100 người. Thuyền đây, đều là nhà ai? Chuyện này, ta liền không biết, phần lớn thuyền đều không có treo cờ xí, coi như treo ta cũng không nhận ra được. Dù sao lính đánh thuê chính miệng nói, đội tàu đem lái về Tây Cảnh. À, đúng rồi, hắn còn nhắc tới đây là biên cương trấn lãnh chúa chiêu mộ. Hắn vắt hết óc hồi tưởng đạo, dường như là vì khai khẩn thổ địa, lãnh chúa cần thu dụng lượng lớn nhân lực. Ta có thể nhớ kỹ liền nhiều như vậy. Được rồi, quả thật là vô cùng trọng yếu tình báo tế. Tế Ti sau khi nghe xong hít một hơi thật sâu, từ trong lòng móc ra vẩy bình màu xanh lam nước thuốc, hướng Lỗ Kim ném đi. Cầm đi đi, nó là của ngươi. Tạ, tạ tạ đại nhân. Người sau luống cuống tay chân tiếp được chiếc lọ, đột nhiên cả người run lên, trừng lớn cặp mắt, chỉ thấy một cây ốm dài đoàn kiếm từ hắn gáy nơi xuyên ra, mũi kiếm ra thăm thẳm hàn quang. Mà đứng sau lưng hắn chính là tên kia tuổi già già yếu mật thất kẻ quản lý. Tám chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?